Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 973, vệ binh của Hắc Hoa cùng Bạch Hoa A, góc truyện audio.com. An Nhiên trợn trắng mắt nhìn Triệu Như một cái, ngươi có phải cho rằng ta bị mù màu hay không? Hắc Hoa A, đột nhiên Triệu Như đặt bình hoa trong tay xuống mặt bàn vẽ tranh của Hoa Hoa, máu đỏ trong bình vang. Ra vài giọt làm Hoa Hoa đang vẽ tranh ngẩng đầu lên, mắt thấy vài giọt máu kia sẽ bắn vào cánh tay. Của Hoa Hoa, chiếc bóng của nàng di động, một hắc ảnh chợt lóe lên, chắn lấy vài giọt máu bắn tới. Lực chú ý của Hoa Hoa bị những bông hoa màu đen và màu trắng này hấp dẫn, nàng cầm chiếc bút sáp. Trong tay chọc chọc vào Hắc Hoa, sau đó lại chọc chọc vào Bạch Hoa, kinh ngạc nói. Ma ma, hoa màu trắng đang ăn bút sáp của con. Lúc Hoa Hoa thọc bút sáp vào Hắc Hoa, nó không hề có phản ứng, giống như phấn hoa, thoạt nhìn chỉ như một đóa hoa bình thường mặc người khi dễ, mà bông hoa màu trắng kia lại cuốn lấy cánh hoa cắn chặt. Lấy bút sáp của Hoa Hoa khi nàng chọc vào hoa tâm của nó, liều chết không buông khẩu. Bạch hoa này tựa hồ càng hung dữ hơn Hắc Hoa rất nhiều, An Nhiên nhìn kỹ bình hoa Triệu Như mang. Tới đây, không đáp lại Hoa Hoa mà ngược lại nàng hỏi Triệu Như. Thật kỳ quái, đây là ngươi nuôi trồng ra sao? Chỉ có một gốc cây, mà có tận ba đóa Hắc Hoa, một đóa Bạch Hoa, ngươi dùng máu gì để nuôi trồng a? Nói như vậy, rất khó để sinh trưởng ra một đóa phấn hoa, Hắc Hoa còn khó hơn, trong một mảnh phấn hoa chỉ có thể sinh trưởng vài cọng Hắc Hoa, nó thuộc về chủng loại biến dị trong biến dị. Mặc kệ là máu gì, Triệu Như đặt IG ngồi xuống thềm đá dưới mái hiên, nàng nói. Hoa màu đen chỉ cần hấp thu được máu mới biến dị ra, ta dùng một cây giống phấn hoa, dùng máu để nuôi dưỡng, kết quả dưỡng ra thứ này. Trong môi trường máu sung túc sẽ dưỡng ra những bông hoa màu đen, mà những bông hoa màu hồng sẽ tiến hóa thành những bông hoa màu trắng, nó sẽ ăn thịt người, An Nhiên lẩm bẩm tự hỏi, hừ một tiếng, lại nói. Nghe nói mỗi người trong thiên đoàn ác quỷ đều dùng thân thể làm chất dinh dưỡng, đào tạo cây giống phấn hoa, chuyện này còn không rõ ràng, hiện giờ lại bị đổ lên đầu ta đâu. Ngẫm lại thì ngươi có đưa ra 100 phần chứng cứ, bọn họ đều không tin tưởng. Triệu Như an ủi An Nhiên, chỉ bình hoa che y mặt bàn, nói với nàng. Trước kia trong Bách Hoa Thành của chúng ta căn bản không có Hắc Hoa, bởi vì phấn hoa không hấp thu đến máu, hiện tại xuất hiện Hắc Hoa vì gần đây từng khối thịt chim rơi từ trên y trời giáng xuống, ta nghĩ ở căn. Cứ hoa hải kia cũng là nguyên nhân này, phấn hoa ở bên kia hấp thu được máu loãng, mọc ra Hắc Hoa. Bọn họ lại liều mạng diệt trừ bộ rễ dưới nền đất, kết quả toàn thành chết thẳng cẳng. An Nhiên ngồi bên cạnh gật gật đầu, duỗi tay bắn một chút vào Bạch Hoa đang cắn chặt cây bút. Sáp đóa Bạch Hoa liền mở cánh hoa thả cây bút của Hoa Hoa ra. Nàng suy nghĩ, kỳ thật Bạch Hoa này hình dạng rất giống với hoa của cầu gai béo, còn tính tình rất giống với nhục hoa lúc trước, chúng đều tràn ngập tính công kaiotasis, thậm chí còn có cảm giác lục thân. Không nhận, ngay cả Hoa Hoa đều công kaiotasis, bất quá thể tích của Bạch Hoa được tiến hóa từ phấn hoa này rất nhỏ, còn không lớn bằng Hắc Hoa, thoạt nhìn giống như vệ binh của Hắc Hoa. Thân cành của phấn hoa hấp thu được máu sẽ phân ra mầm biến dị thành Hắc Hoa và Bạch Hoa, vì hấp thu máu mới biến dị thành Hắc Hoa, sau này đừng ném thi thể của đám chim vào mảnh vườn phấn hoa nữa. Sau khi chiến luyện bị thương, An Nhiên đã đuổi từng đóa Hắc Hoa ở trong Bách Hoa Thành vào góc truyện audio.com. Rừng rậm biến dị rồi, nhưng chỉ cần có thi thể của động vật biến dị hay máu thịt gì đó, nếu mầm non của phấn hoa hấp thụ sẽ lại biến thành Hắc Hoa, nguy hiểm a, cách chương.